Chương 699, ngươi có tư cách sao? Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, thương đội trên không, từng vị thân thể xuyên áo giáp binh sĩ từ hư không bên trong đi ra, khoảng chừng bên trên vạn nhân. Cái này một vị binh sĩ đều có thái ớt kim tiên tu vi. Cầm đầu ba vị thần tướng người mặc hậu thiên trí bảo cấp bậc áo giáp, cầm trong tay hậu thiên trí bảo cấp bậc trường mâu, mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn chằm chằm về phía dưới thương đội. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm thanh ý ghi hẻ nữ tử ngồi tòa xa giá. Phong lão nhìn qua cái kia ba tên thần tướng, sắc mặt kỳ biến, ba tên đại la kim tiên điên phong thống linh hắn là đại la kim tiên trung kỳ, tiểu thư là đại la kim tiên sơ kỳ, chỉ là một vị thống lĩnh liền có thể bắt bọn hắn, mà bây giờ lại xuất động ba vị thống lĩnh cùng hơn vạn thái ớt kim tiên. Lúc này, một tên thống lĩnh đứng ra nói ra, triệu gia thập tam tiểu thư triệu tuyết, đừng lẩn trốn nữa. Cùng chúng ta đi một chuyến á ai thở dài một tiếng từ trong xe chuyển đến. Đón lấy, triệu tuyết mà thân ảnh ra bên ngoài bây giờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tên kia thống lĩnh đạo, ta rất hỉ hệ u kỳ, ta hỏa phong giả cũng không trở về triệu gia, lại ẩn nặc khí tức, cũng không có liên hệ triệu gia bất luận kẻ nào, các ngươi làm sao sẽ tìm tơ ý chúng ta thống lĩnh lanh đạm nói, các ngươi triệu gia thân thể vì chúng ta Diệu Thiên Tông thuộc hạ thế gia. Chẳng lẽ không biết ta Diệu Thiên Tông có một kiện tiên thiên trí bảo mở gù dì thiên kính mà? Có các ngươi triệu gia huyết mạch vì chỉ dẫn, mở gù dì thiên kính có thể tìm kiếm được các ngươi triệu gia tất cả mọi người hạ lạc, trừ phi các ngươi chạy ra hư hoàng đại lục, nếu không tuyệt đối trốn không thoát chúng ta Diệu Thiên Tông đuổi bắt. Nguyên lai là dạng này. Triệu tuyết mà cười khổ, nàng không nghĩ tới Diệu Thiên Tông sẽ vì đuổi bắt bọn hắn ngay cả mở gù dì thiên kính đều vận dụng. Có thể vận dụng mở gù dì thiên kính người tại Diệu Thiên Tông chỉ có một vị, cái kia chính là Diệu Thiên Tông tông chủ. Đây chính là một vị nửa bước đạo chủ cấp bậc nhân vật A, vờ y ma sẽ tự mình xuất thủ đối phó bọn hắn triệu gia. Phụ thân, đây rốt cuộc là gì bảo vật A triệu tuyết mà bất đắc dĩ? Nàng cu nở dê biết coi như giao ra cái kia bảo vật, đoán chừng Diệu Thiên Tông cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hiện tại sở dĩ không có động thủ. Là không xác định cái kia bảo vật tại trong tay ai, nếu không triệu ra tất cả mọi người toàn bộ bị giết. Đem triệu ra phong lão cùng triệu ra thập tam tiểu thư mang đi, về phần bọn này phàm nhân thống lĩnh ánh mắt lộ ra băng lánh chi quang, toàn bộ giết. Thương đội các thành viên vừa nghe đến vị kia thống lĩnh muốn giết bọn hắn, từng cái kinh hãi vô cùng, quỳ bái tại mặt đất cầu xin tha thứ. Thiên nhân, chúng ta cái gì đều không biết ta, không muốn giết chúng ta. Thiên nhân. Ta trên có già dưới có trẻ, ta chết đi bọn hắn làm sao bây giờ à, tiên nhân cuốn ta nhất mệnh á tiên nhân, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, tha ta nhất mệnh. Tất cả thương đội thành viên đều kêu khóc, duy chỉ có ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ thập phân bình tĩnh, một chút cu nở dê không hoảng hốt. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ biểu hiện bị tên kia thống lĩnh chú ý tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, nhỏ yếu phàm nhân. Ngươi vì sao không cầu xin ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ ngẩng đầu nhìn tên kia thống lĩnh, từ tốn nói, cầu xin tha thứ, ngươi có tư cách gì để cho ta cầu xin tha thứ thống lĩnh trên mặt vẻ tò mò biến mất, ngược lại biến thành sắc ý, muốn chết cánh tay nhất động, nhất mâu đâm về phía ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Cái này phiến thiên địa không gian cùng áp lực hơn xa hồng hoang thế giới, nhưng đại la kim tiên tạo thành phá hư cu nở dê thập phân đáng sợ. Thống lĩnh một chiêu này đủ để đem số trăm dặm phương viên đại địa hoàn toàn phá hủy, có thể nói ngoại trừ phong lão cùng triệu tuyết mà bên ngoài, những người khác phải chết. Đúng vào lúc này, Uzumakitsubasa cười cười. Vô thanh vô tức ở giữa, thống lĩnh công kích biến mất, phảng phất bị nào đó trùng thần bí lực lượng xóa đi đồng dạng. Đón lấy, Uzumakitsubasa tay nắm vào trong hư không một cái. Đột nhiên, tên kia thống lĩnh xuất hiện ở Uzumakitsubasa dưới vớt. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách để cho ta cầu xin tha thứ sao? Uzumakitsubasa cười lạnh. Thống lĩnh trên mặt tràn đầy khủng hoảng, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định đạo. Tiền bối, ta là Diệu Thiên Tông Diệu Thiên quân đoàn thống lĩnh, chúng ta tông chủ là nửa bước đạo chủ cấp bậc. Ngươi tại uy hiếp ta sao? Uzumakitsubasa hai con ngươi hiện đầy sắc cơ, từng sợi khí tức bao phủ tên này thống lĩnh. Để hắn toàn thân rét lạnh một phiến. Hư không bên trong hai gã khác thống lĩnh hét lớn một tiếng, động thủ. Đón lấy, cái kia hơn vạn thái ớt kim tiên đồng loạt ra tay. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã không định bận tâm tên này thống lĩnh tính mạng, chuẩn bị đem ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ cùng tên kia thống lĩnh cùng một chỗ mặt sát. Con kiến hôi. Uzumakitsuba xạ thấp giọng nói. Tiếp lấy đấm ra một quyền, vô tận hư không toàn bộ phá thoái, cái kia hơn vạn thái ớt kim tiên tại phá thoái hư không bên trong hóa thành cho tàn, cho dù là cái kia hai tên thống lĩnh cũng không ngoại lệ. Triệu Tuyết mà Hòa Phong giả đã trợn tròn mắt. Hơn vạn thái ớt kim tiên cùng hai tên đại la kim tiên điên phong trong nháy mắt liền bị diệt sát. Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ thực lực nên có bao nhiêu khủng bố, người này đoán chừng là cùng gia chủ một cái tầng thứ đại năng phong láo thầm nghĩ. Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ dưới vướt tên kia thống lĩnh nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đồng nhiên, Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ hai mắt quét mắt tên này thống lĩnh, cha nhìn hắn đi qua đủ loại một màn. Không một hồi, hắn đã biết được hết thảy. Nguyên lai là dạng này. Uzumakitsubasa hiểu rõ. Bất quá Diệu Thiên Tông muốn có được món kia bảo vật đến cùng là cái gì, liền ngay cả tên này thống lĩnh QNZ không biết. Nhưng có thể khẳng định, món kia bảo vật khẳng định thập phân trọng yếu, liền ngay cả nửa bước đạo chủ cấp bậc Diệu Thiên Tông cũng gấp cắt khát vọng. Hư Hoàng Đại Lục, tiên nhân tầng thứ phân chia cùng hồng hoang thế giới không sai biệt lắm. Nhưng Đại La Kim tiên tầng thứ về sau lại không giống, Hư Hoàng Đại Lục cũng không chuẩn thánh cùng thánh nhân câu chuyện. Đại La Kim Tiên về sau vì đạo tôn phía trên vì đạo thánh phía trên chính là đạo chủ. Đạo tôn cùng chuẩn thánh tương đương, đạo thánh cùng thánh nhân tương đương. Đạo chủ hẳn là xen vào đạo thánh cùng hỗn độn thần ở giữa tầng thứ, nhưng tuyệt đối không phải hỗn độn thần. Chỉ là Hư Hoàng Đại Lục, còn vô pháp sinh ra hỗn độn thần. Nếu là hỗn độn thần tốt như vậy đản sinh lời nói, cái kia hỗn độn thần đã sớm nát đường cái. Ba nhờ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một dùng lực, trực tiếp đem tên này Đại La Kim Tiên cấp bậc thống lĩnh cho bóp nát. Rất nhanh, Uzumakitsubasa nhìn chằm chằm Triệu Tuyết, quét mắt một chút, cười nói, Triệu tiểu thư, không biết có thể hay không đem món kia bảo vật cho ta nhìn một chút. Triệu Tuyết mà giật mình, ngươi làm sao biết tại ta bỗng nhiên, Triệu Tuyết mà biết mình nói lỡ miệng, ngay cả bận bịu bịt mỉ hệ nở dê lại nhưng lời nói ra một nửa, đã vô pháp vãn hồi. Lúc này, Uzumakitsubasa nói ra, yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút, nếu như là ta cần bảo vật, ta nguyện ý dùng chờ giá vật phẩm đến trao đổi.